Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, pen đột kích. Oanh tương đương. Đúng lúc này, xa xa bầu trời truyền đến mãnh liệt tiếng xé gió. Một đạo nhân ảnh nhấc lên mắt trần có thể thấy khí lãng. Giống như lưu hành vậy. Trong chớp mắt liền đi tới Orochimaru cùng Danzo đối diện vách núi chỗ. Hử, bóng người đột nhiên xuất hiện. Làm Orochimaru ánh mắt nhìn lúc. Sắc mặt nhất thời khẽ biến. Thân hình mơ hồ lui lại. Làm ra chuẩn bị chiến đấu. Mắt rắn trong ánh mắt càng là lóe ra cường liệt kiêng kỵ cùng cảnh giác. Có thể làm cho Orochimaru phảng phất như lâm đại địch bóng người. Chính là trước đây hắn làm phản Akatsuki thủ lĩnh. Thiên đạo Pain. Hử. Ở trong thung lũng. Cùng ngày nói Pain xuất hiện nhất khác. Vô thương ánh mắt chính là đông lại một cái. Buông lỏng ra nghi ngờ trong Saori. Loại này mơ hồ tản ra giỏi hơn chúng sinh cùng Karin tương tự chính là Uzumaki nhất tộc Chakra. Là Akatsuki lục đạo Pain sao? Vô thương ngẩng đầu nhìn về phía vách đá đỉnh. Hai mắt không khỏi hơi gạch dưới nheo lại. Sao rồi? Vô thương đại nhân. Đột nhiên từ vô thương trong lòng rời đi Saori ánh mắt lộ ra một tia không nỡ. Chợt liền nghi ngờ nói. Không có việc gì. Chẳng qua là tới một người thực lực không tệ đối thủ. Vô thương khoát tay áo. Nhìn vách núi đỉnh lúc. Mặt lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Có ý tứ. Vừa lúc gần nhất thực lực đại tăng. Cầm Rinnegan lục đạo Pain tới chắc thí một chiến lực của mình không còn gì tốt hơn nhất. Vô thương trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Dù cho đối mặt với nguyên tắc bên trong hầu như một người đã đem Konoha hủy diệt lục đạo Pain. Vô thương trong lòng cũng là không sợ hãi chút nào. Ngược lại là dương lên chiến ý cao vút. Ở bên Uchiha Sasuke tuy là mơ hồ đã nhận ra Orochimaru cùng Danzo tồn tại. Thế nhưng thực lực chênh lệch thật lớn. Cũng là cũng không có phát hiện vách núi hắn đỉnh nhiều hơn một cái kinh khủng cường giả. Danzo, lời ngươi nói đối phó vô thương đích phương pháp xử lý chính là tìm tới Akatsuki Pain sao? Orochimaru cảnh giác nhìn vách núi đối diện mặt không thay đổi Pain. Khàn khàn nói, không sai, mộc độn tuy mạnh. Thế nhưng lấy lục đạo tiên nhân mắt Rinnegan lực lượng tuyệt đối có thể ngăn chặn vô thương mộc độn. Danzo trong mắt lóe lên oán độc. Chợt âm lãnh nói. Danzo trước đây thuê làm Akatsuki nhân hủy diệt Uchiha bộ tộc tự nhiên đối với vu hiểu tổ chức tất. Cả tình huống giải khai. Hắn dám hướng vô thương động thủ. Có thể không chống trơn là bằng vào căn tổ chức cùng Orochimaru lực lượng. Càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn liên lạc với Akatsuki đồng thời biết được sở hữu Rinnegan Pain. Sẽ đối với vô thương động thủ. Vô thương, trách chỉ trách ngươi cư nhiên giết chết Akatsuki thành viên. Hiện tại đưa tới Rinnegan người chủ Pain. Ta xem ngươi lần này còn như thế nào kiêu ngạo đi. Danzo trong lòng oán độc nói. Lúc này, Pain cũng là thấy được đối diện Danzo cùng Orochimaru. Nhất là đang nhìn đến Orochimaru thời điểm trong mắt hắn Rinnegan xuất hiện một tia ba động. Orochimaru cũng cùng Danzo cấu kết đến cùng một chỗ sao? Pain trong lòng im lặng nghĩ đến. Nếu như là ở bình thường hắn không ngại xử lý xong phản đồ Orochimaru. Thế nhưng hiện tại hắn lần này tới mục đích là đối phó sở hữu nghe đồn Trung Hòa Bình nhẫn giới mộc. Độn vô thương. Cho nên Pain chỉ là nhìn thoáng qua Orochimaru sau. Liền đi tới bên vách đá. Chợt bao quát hướng về phía mặt đang ở kịch chiến mọi người. Chỉ là thoáng đảo qua. Pain cái kia so với xem thường cùng Seragon động sát lực còn mạnh hơn Rinnegan nhất thời ngưng tụ. Đến rồi đứng ở mã xa chi vô thương. Nếu là đi đối phó vô thương. Pain tự nhiên không có khả năng không biết vô thương dáng dấp. Khi ánh mắt nhìn kỹ đến trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên hướng phía thung lũng nhảy xuống đi. Hử, Pain xuất hiện mặc dù không có làm cho phương chiến đấu mọi người phát hiện. Thế nhưng vẫn chú ý đỉnh núi Uchiha Sasuke lại nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Trong mắt khiếp sợ, hắn mặc dù không biết mặt là Danzo cùng Orochimaru, nhưng là lại biết mặt hai người rất mạnh. cho nên một mực chờ đợi đợi đối phương xuất thủ. Hiện tại cư nhiên còn có một cái hắn không có nhận ra được người. Khiếp sợ đồng thời, Uchiha Sasuke trong mắt chính là lộ ra hưng thịnh chiến ý. Đối phương có thể tránh né hắn phát hiện, rất rõ ràng là một cường giả. Thân hình của hắn khẽ động sẽ nghênh đón. Cái này nhân loại còn chưa phải là ngươi có thể đủ đối phó. Bọn ngươi hai người khác động thủ sau đó mới ra tay đi. Đồng dạng chứng kiến Pen nhảy Lạc Nhi tới vô thương. Một lát liền đã nhận ra Uchiha Sasuke ý đồ. Trực tiếp xua tay chặn lại nói. Uchiha Sasuke thực lực tuy là tăng lên rất nhiều. Thế nhưng muốn thực sự là nhằm phía Pen rất có thể ngay cả thực lực cơ hội để phát huy cũng không. Có cũng sẽ bị trọng thương. Vô thương bây giờ chuẩn bị cùng Pen đánh một trận. Như vậy thì không có quá nhiều tinh lực đi đối phó Orochimaru cùng Danzo. Ở trong sân trừ hắn ra, cũng chỉ có Uchiha Sasuke mới có thể ngăn ở hai người kia. Nghe được vô thương lời nói sẽ xông ra Uchiha Sasuke nhất thời thân hình bị kiềm hãm. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Bằng vào ta thực lực trước mắt vẫn không thể đối phó cái này nhân loại. Chẳng lẽ nói cái này cường đại như vậy sao? Uchiha Sasuke trong lòng kinh nghi bất định nghĩ đến. Hắn không có hoài nghi vô thương lời nói. Nếu nói cái này nhân loại không phải hắn có thể đối phó. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là người đến mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thậm chí đủ để đơn giản giết chết hắn. Nhưng là từ lần kia thực lực đại tăng sau. Uchiha Sasuke đối với thực lực của chính mình nhưng là tương đương tự tin. Coi như là trước đây làm cho hắn cảm thấy không thể địch lại được Orochimaru hắn bây giờ đều cũng có tự tin và đối phương đánh một trận. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái có thể đơn giản giết chết người của hắn. Uchiha Sasuke làm sao có thể đủ không kinh nghi. Mà đang ở Uchiha Sasuke trong lòng suy đoán người tới thực lực lúc. Từ không trung rơi bên chứng kiến đang ngắm cùng với chính mình vô thương sau. Rinnegan đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Chợt chỉ thấy hắn giơ tay phải lên. Shinra Tensei. Oanh tương đương. Một cổ vô hình lại kinh khủng sóng xung kích đột nhiên từ bên trong tay bộc phát ra hiện tại. Hiển hiện mấy chục thước rộng hình nửa vòng tròn sóng xung kích đem chung quanh vách đá đều là. Nghiền nát cùng vô thương sử dụng mộc độn ngăn trở nham thạch căn tu đều là đánh gãy sau. Bằng tốc độ kinh người hướng phía vô thương xông tới đi. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đang trong kịch chiến. Bất kể là Konoha tất cả mọi người vẫn là Orochimaru cùng Danzo tay đều là bị không đột nhiên truyền. Tới khí lãng cùng oanh tiếng rên hấp dẫn ngẩng đầu nhìn lại. Mà khi chứng kiến hầu như mắt trần có thể thấy đáng sợ sóng xung kích kéo tới. Mọi người mặt đều là lộ ra kinh hãi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.